Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259 Nam Việt Quốc. Cầu vồng trong cơ thể có phượng hoàng huyết mạch vốn dĩ liền không tồi, tuy rằng sau lại bị thương, nhưng là ăn ngươi kim xà quả. Này, đã hơn một năm ngươi lại thỉnh thoảng lấy dược liệu nuôi đấng nàng. Sinh ra là thánh thú, cũng không hiếm lạ, Trọng Minh giải thích nói. Cầu vồng đem vỏ trứng thực mau liền ăn xong rồi, vẫn là cuối cùng một khối thời điểm. Nó do dự một chút, nhìn nhìn vỏ trứng, lại nhìn nhìn Tư Mã U Nguyệt, theo sau đem vỏ trứng ngậm lại đây, nói, tỷ tỷ, cái này tặng cho ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt biết loài chim vỏ trứng sử dụng thực quảng, nhưng là cũng biết này đối chúng nó cũng rất sớm quan trọng. Chúng nó có thể từ bên trong thu hoạch không ít lực lượng. Hiện tại nó muốn đem cuối cùng một bộ phận bỏ trứng cho nàng. Nàng thực ngoài ý muốn, cũng thật cao hứng. Nàng duỗi tay sờ sờ đầu của nó, nói, này ngươi là cha mẹ để lại cho ngươi đồ vật, ăn có thể tăng trưởng thực lực của ngươi. Ngươi đều ăn xong đi thôi, chính là ta tưởng tặng cho ngươi à. Cầu vồng nói, nàng đối với ngươi mà nói càng có dùng, về sau ngươi có thứ tốt lại cho ta thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Cầu vồng nghĩ nghĩ, nói, hảo đi. Ngay sau đó nó rắc rắc liền đem vỏ trứng toàn bộ ăn luôn. Hảo, hiện tại chúng ta có thể đi Nam Việt Quốc đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Trọng Minh gật gật đầu. Bọn họ nguyên bản chính là phải đợi cầu vồng ra tới. Hiện tại nó đã xuất thế, hắn tự nhiên nguyện ý tùy nàng đi Nam Việt Quốc. Bọn họ đi trước Lâm Xuyên Thành, từ nơi đó chuyển truyền tống trận đi Nam Việt Quốc đô thành Vĩnh Bình Thành. Đi vào Vĩnh Bình Thành, ở Linh Sư Công Hội thời điểm liền gặp kiểm tra. Tư Mã U Nguyệt còn cảm nhận được không ít cao thủ hơi thở. Xem ra kia Nam Việt Hoàng đối Âu Dương rất là kiêng kỵ. Bắc Cung Đường đỡ Tư Mã U Nguyệt, nói, kia cũng không phải là. Tư Mã U Nguyệt nói, Âu Dương xuất hiện sẽ dao động hắn ở Nam Việt Quốc địa vị. Hắn khẳng định nếu muốn biện pháp đem hắn giết chết. Trọng Minh đứng ở một bên, cầu vồng ngụy trang đứng ở hắn trên vai. Tỷ tỷ thật đáng thương, cầu vồng trên người lông chim là màu sắc rực rỡ, dẫn tới không ít người vây xem monster. Này truyền tống trận là ai kiến tạo? Quả thực chính là thấp kém sản phẩm a. Tư Mã U Nguyệt oán giận. Được rồi, không thoải mái ngươi vẫn là bớt tranh cãi đi. Ngụy Tử Kỳ nói, chúng ta đi trước tìm chỗ ở hạ, sau đó lại tìm hiểu một chút tin tức. Bọn họ tìm cái phụ cận khách điếm trụ hạ. Tư Mã U Nguyệt đem Âu Dương Phi đều kêu lên, hỏi, ngươi có hay không đáng tin người? Có, nhưng là không biết hiện tại hắn tình huống thế nào. Âu Dương Phi nói, hơn nữa không biết bọn họ hiện tại có phải hay không còn cùng năm đó giống nhau, đi xem sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu đáng tin, khiến cho hắn lại đây, đem tình huống nơi này nói cho ngươi. Hiện tại chúng ta còn có mấy ngày thời gian an bài. Ân, ta đem địa chỉ cho các ngươi. Âu Dương Phi nói. Âu Dương Phi nói cái địa chỉ, Khúc Béo cùng Ngụy Tử Kỳ đi tìm hiểu tin tức. Tư Mã U Nguyệt sấn này ngủ trong chốc lát, tỉnh sau vẫn như cũ không thoải mái. Vì không chậm trễ sự tình, liền vào linh hồn tháp, chờ Ngụy Tử Kỳ cùng Khúc Béo sau khi trở về. Tư Mã U Nguyệt đã nghỉ ngơi tốt, mấy người oa ở nàng nhà ở nói hôm nay nghe được thành quả. Chúng ta hôm nay đi nhìn hai cái địa phương, phát hiện ngươi nói trong đó một người đã đầu phục Nam Việt Hoàng, một cái khác bởi vì không mua Nam Việt Hoàng chướng Hiện tại nhật tử quá tương đối gian nan, ta ông ngoại bọn họ hiện tại tình huống như thế nào? Âu Dương Phi hỏi. Ngụy Tử Kỳ lắc đầu, nói, bên kia tình huống chúng ta nhìn không tới. Hiện tại không ít binh lính đem kia khối khu vực cách ly đi lên. Người bình thường không cho tới gần. Muốn ta nói, buổi tối thời điểm đem người nọ kêu lên tới, làm hắn cho chúng ta nói đế đô tình huống. Khúc Béo nói, này cũng có thể. Tư Mã U Nguyệt phụ họa nói, nếu chúng ta nơi nơi hỏi thăm bên này tình huống, khẳng định sẽ khiến cho hoàng thất chú ý, không bằng trực tiếp tìm một người tới hỏi. Hảo, vậy đi tìm hắn lại đây hỏi. Âu Dương Phi nói, sau đó nhìn Ngụy Tử Kỳ bọn họ nói, lần này sự tình muốn phiền toái các ngươi chú ý an toàn, chúng ta sẽ. Ngụy Tử Kỳ nói xong cùng Khúc Béo rời đi. Đêm khuya, tất cả mọi người đều không có nghỉ ngơi, dưới lầu tiểu nhị đều đã mơ màng sắp ngủ thời điểm, Ngụy Tử Kỳ bọn họ mang theo một người đã trở lại. Người tới toàn thân đều che ở áo choàng, to rộng áo choàng làm người nhìn không ra thân phận của hắn. Ngụy Tử Kỳ hợp với gõ gõ môn, mang theo người đi vào. Điện hạ, người tới nhìn đến trong phòng Âu Dương Phi, gỡ xuống áo choàng, lập tức nhào tới, quỳ trước mặt hắn, quý thúc, ngươi trước lên. Âu Dương Phi đem hắn nâng dậy tới. Điện hạ, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Quý thúc theo hắn lực đạo đứng lên, nói, ta liền biết ngươi khẳng định còn sống, vẫn luôn đang đợi ngươi trở về đâu. Ngươi mấy năm nay quá tốt không? Ta thực hảo. Âu Dương Phi nói, quý thúc, ta mẫu thân cùng ông ngoại bọn họ hiện tại ở nơi nào? Tình huống thế nào? Điện hạ, ngươi đừng có gấp, bọn họ hiện tại tạm thời không có nguy hiểm ni. Quý thúc Trần An nói, Âu Dương Đông muốn làm ngươi trở về, tự nhiên sẽ làm bọn họ tồn tại. Chỉ là bọn hắn tình huống hiện tại còn không phải thực hảo, bọn họ hiện tại ở đâu? Đều bị nhốt ở hoàng cung nhà giai Mani. Quý thúc nói, Âu Dương Đông đăng cơ sau vẫn luôn đối thái phi khá tốt, chính là mấy ngày hôm trước đột nhiên nói thái phi bệnh nặng, muốn tang đại nhân bọn họ tiến cung đi thăm, không nghĩ tới tiến vào sau liền đưa bọn họ toàn bộ bắt, nói là bọn họ ý đồ mưu phản, còn nói muốn đem bọn họ hỏi trả Mani. Âu Dương Phi nghe được quý thúc nói, sắc mặt xanh mét, oán hận nói, 6 năm trước chính là hắn âm thầm đối ta xuống tay, sấn ta ra ngoài thời điểm, phái người không ngừng đuổi giết ta, làm ta không thể không trốn vào Tắc Phi A núi non, gần nhất đi Đông Thần Quốc. Hiện tại hắn còn tưởng đụng đến ta mẫu phi thêm vào công bọn họ. 6 năm trước thật là hắn phái người đuổi giết ngươi. Quý thúc lau nước mắt hỏi, đuổi giết ta người đều là người của Lý gia. Lý Phi vẫn luôn nghĩ ra rớt ta, làm cho bọn họ nhà mẹ đẻ người ra tới làm chuyện này cũng là hết sức bình thường. Âu Dương Phi nói, từ ngươi sau khi mất tích, tiên hoàng đối tang gia liền không hề thấy thế nào trọng. Tang gia từ từ suy thoái, mà Lý gia lại như mặt trời ban trưa, càng ngày càng cường đại. Quý thúc nói, mấy năm nay bọn họ lớn mạnh không ít, thành duy trì Âu Dương Đông đăng cơ chủ yếu lực lượng, kia Âu Dương Đông thực lực lại như thế nào? Trướng cũng sẽ không trướng rất cao, muốn đăng cơ, tự nhiên cần phải có nhân vi hắn hộ giá hộ tống. Mà Lý gia yêu cầu một cái con rối hoàng đế tới khống chế toàn bộ Nam Việt quốc. Âu Dương Phi siết chặt nắm tay, nguyên bản tính toán làm hắn sống lâu 2 năm, không nghĩ tới hắn như vậy vội vã tìm chết, ta đây liền thành toàn hắn. Điện hạ, ngươi tính toán như thế nào làm? Quý thúc hỏi, hắn không phải muốn ta xuất hiện sao? ta tự nhiên là muốn xuất hiện, sau đó đem hắn từ ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống tới, làm hắn cùng Lý gia vĩnh viễn đều không còn nữa tồn tại. Điện hạ, ngươi thiết không thể xúc động a. Quý thúc kích động nói, Âu Dương Đông chính là đoán chắc ngươi sẽ xuất hiện, cho nên mới sẽ thiết hạ này cục. Nếu ngươi thật sự liền như vậy đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị hắn diệt sát. Các ngươi hiện tại liền như vậy vài người, hắn chính là có toàn bộ quân đội cùng thị vệ. Hết chương.